Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 699, Lưỡng Bại Câu Thương, góc truyện audio.com. Niết bàn tiêu hao đại lượng linh lực, kim đan ngoại tầng cơ hồ hao hết. May mắn không có tiêu hao nội bộ đan hạch, những cái kia đều là chân nguyên cùng khí huyết chi lực dung hợp mà thành. Nếu là đem đan hạch tiêu hao rơi, tu vi cảnh giới liền sẽ hạ thấp, nhục thân cường độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù như thế, Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy một hồi trống rỗng. Kinh lịch một lần niết bàn về sau, nhục thân bên trong tạp chất đảo là đều loại trừ. Nhiều năm qua phục dụng đan dược đan độc, cũng đều quét sạch. Bất quá, thể nội linh lực cơ hồ hao hết. Có một loại trống rỗng cảm giác, tựa như thân thể bị đào không. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra mấy khỏa linh quả. Đại ăn đứng lên, còn uống một vò 200 niên phân linh đào lộ, mới cảm giác hảo một ít. Lôi Viêm chân nhân cùng Phong Dực chân nhân từ bên ngoài đi vào, dò xét Vương Đạo Viễn. Phong Dực chân nhân cười nói, này thân thể là thật không sai, như thế nào nhiều năm như vậy, mới sinh ra một cái hài tử. Lôi Viêm chân nhân nói tiếp, người hảo ý tứ hỏi cái này. Còn không phải các ngươi Chu gia người quá mức đanh đá. Đồ nhi ta không dám nạp thiếp. Bằng không thì, chỉ bằng Đạo Viễn này thân thể, 180 cái hài tử đều có. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một thân y phục phủ thêm. Các ngươi hai cái đều hơn 1000 tuổi. Hảo ý tứ cùng ta đàm luận cái này. Đúng sư tôn, cái kia thị huyết toái tâm nhận bay ra ngoài. Hiện tại thế nào? Lôi Viêm chân nhân cầm ra từ Kim Linh Lung tháp, chỉ vào thân tháp cười nói. Lần này vi sư là dính ngươi quang. Này thị huyết liệt hồn nhận xem như đặc thù pháp khí. Lại là nguyên anh huyết ma luyện chế ra tới. Xem như ngũ giai pháp khí. Ta dùng từ Kim Linh Lung tháp đem chấn trụ. Hiện tại đã thu nhập trong tháp luyện hóa. Nếu là có thể đem hoàn toàn luyện hóa, Linh Lung tháp cũng có thể mượn trong đó lực lượng, để thăng đến ngũ giai. Này thị huyết liệt hồn nhận vốn nên là ngươi. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, ta chỉ có thể lấy trước tới dùng. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay. Còn là kháng ma nghiệp lớn làm trọng. Nếu là từ Kim Linh Lung tháp có thể khôi phục, chúng ta tổng thể thực lực, hẳn là có thể áp qua ma tộc. Ta tu luyện lại không phải huyết ma công pháp. Muốn thị huyết liệt hồn nhận cũng không dùng. Phong Dực chân nhân nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn đầu tóc. Hỏi, Đạo Viễn, nhà ngươi tổ tiên có phải hay không cùng ta Chu gia có cái gì quan hệ? Thi triển niết bàn bí thuật về sau, đảo là đem ngươi thể nội cái kia một tia chu tức huyết mạch kích thích đã thức tình. Trên đầu dài ra hồng sắc đầu tóc, niết bàn về sau, đầu tóc đều đốt thành tro. Hiện tại cũng liền vừa dài ra một điểm tóc cha. Hắn một mực không có chú ý, dùng thần thức quét một chút. Xác thực phát hiện trên đầu tai phải nghiêng phía trên. Có hơn 10 căn hỏa hồng sắc tóc cha. Vương Đạo Viễn còn không có đáp lời. Lôi Viêm chân nhân đáp lời. Vương gia tổ tiên một mực cư trụ tại Triệu Quốc Quảng Nguyên quận. Ban sơ Chu gia mấy cái phân chi tiểu quốc đô tại Triệu Quốc Tây Bộ. Căn bản không đáp biên, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi Chu gia lúc nào ra qua chu tước huyết mạch? Ngũ thải phượng hoàng mặc dù là phượng tộc chi hoàng, nhưng đấu pháp thực lực thật đúng là so ra kém chu tước. Nhân tộc huyết mạch đặc thù, không giống yêu thú dạng này. Có thần thú huyết mạch liền có cơ hội hóa thành thần thú. Đã không thể hóa thành thần thú, có không có thần thú huyết mạch. Cũng không nhiều lắm khác biệt. Bất quá là tăng thêm một chút chiến lực thôi. Đạo Viễn cũng không kém này điểm. Hai người cũng là lão oan gia. Phía trước Phong Dực chân nhân một mực cầm bối phận áp Lôi Viêm chân nhân. Hiện tại, bởi vì Vương Đạo Viễn cưới Chu Loan. Hai người bối phận san bằng. Lôi Viêm chân nhân nắm lấy cơ hội. Liền châm chọc khiêu khích. Phong Dực chân nhân niên kỳ càng dài. Tự nhiên sẽ không nhường nhịn. Hai người bắt đầu lẫn nhau vạch khuyết điểm. Vương Đạo Viễn hỏi, lần này đại chiến, thương vong như thế nào? Hai người bởi vì Vương Đạo Viễn khôi phục, trên mặt một mực mang theo hỉ sắc. Hiện tại Vương Đạo Viễn hỏi ra này lời nói, trên mặt hỉ sắc thối lui. Lôi Viêm chân nhân thở dài, nửa bước nguyên anh tu sĩ ngạnh khiêng nguyên anh ma tộc. Ngoại trừ Phong Dực lão quỷ bên ngoài, người người mang thương. Hàn Xương chân nhân trực diện băng ma, bị thương nặng nhất, hiện tại cả một nửa chiến lực đều phát huy không ra tới. Nàng niên kỳ cũng không nhỏ, muốn khôi phục có thể không dễ dàng. Kim Đan đỉnh phong tu sĩ còn hảo, bọn hắn không có trực diện nguyên anh ma tộc, đảo là không có bị thương nặng. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thương vong nhiều nhất, hơn 120 cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Chết trận hơn 20, trọng thương hơn 30, còn lại cũng đều có vết thương nhẹ. Tình hình chiến đấu đối ta có lợi lúc, những người này ly khai phi hành chiến thuyền, vây công ma tộc Kim Đan, băng ma đào tẩu lúc thi triển pháp thuật đoạn hậu. Bọn hắn không có tới kịp đào tẩu, đều bị lan đến gần, còn có nhất chiến chi lực, cả một nửa đều không đến. Ba người lâm vào trầm mặc. Qua một hồi, Vương Đạo Viễn nói ra, hiện tại ta đã khỏi hẳn, chỉ cần khôi phục một chút linh lực, liền có thể giúp bọn hắn chữa thương, hẳn là có thể thực nhanh khôi phục chiến lực. Lôi Viêm chân nhân trên mặt vẻ lo lắng tẫn tiêu, này mấy ngày một mực nóng ruột, đảo là quên ngươi thương Long Châu, chúng ta cũng liền không quấy rầy ngươi, ngươi mau chóng khôi phục linh lực. Chờ bọn họ thương thế đều khôi phục, chúng ta lại đi tìm ma tộc suối quầy. Hai người đi ra ngoài, Vương Đạo Viễn đem 5 mai linh lực hạt giống đưa về đan điền. Đến nổi Xích Loan Niết Bàn Hòa, hiện tại đã nhận chủ, lại ly khai chủ nhân, sẽ ảnh hưởng kia trưởng thành. Này linh hỏa đã đến tứ giai, không cần phóng tại Linh Châu không gian bên trong uẩn dưỡng. Phóng tại trong đan điền cũng không thích hợp, hội bị 5 cái linh lực hạt giống bài xích, dứt khoát liền phóng đến từ phủ thượng chu tước dị tượng bên trong. Cứ như vậy, cũng không hội cùng linh lực hạt giống lẫn nhau bài xích. Lại có thể đề thăng chu tước dị tượng lực lượng, an trí tốt linh hỏa về sau. Vương Đạo Viễn vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, khôi phục linh lực, lúc này... Thiên Ma Cốc một tòa sơn động bên trong, 5 vị nguyên anh ma tộc cùng 5 cái nửa bước nguyên anh tề tụ một đường, thương nghị bước kế tiếp đối sách. Nguyên anh huyết ma đột nhiên sắc mặt đại biến, hỏng, ta thị huyết toái tâm nhận mất đi liên hệ. Nguyên anh cốt ma thở dài, phệ thiên trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà tái chiến. Huyết Nguyên hiện tại ném đi tối cường thủ đoạn, nửa bước nguyên anh hao tổn một cái, hiện tại chỉ còn 5 cái. Kim Đan hậu kỳ cùng đỉnh phong chết hơn 10 cái, hiện tại chỉ còn 3 cái Kim Đan đỉnh phong còn sống, đều bị thương không nhẹ. Kim Đan trung kỳ cùng sơ kỳ ma tộc đảo là còn có không ít, chỉ là loại này đại chiến, bọn hắn ra ngoài cũng chỉ là chịu chết, cũng chỉ có thể thủ vệ Thiên Ma Cốc. Mượn nhờ trận pháp cùng nhân tộc quần nhau, chúng ta ma tộc một mực lấy vạn pháp ma nhất mạch cầm đầu. Ma đỉnh ngươi nói nên làm thế nào? Lôi Ma suy tư một phen, đáp, chúng ta thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhân tộc bên kia cũng không dễ chịu. Nửa bước nguyên anh cơ hồ người người mang thương, Kim Đan hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ cũng có không ít thụ thương. Nhất là ma băng rút lui khỏi lúc thi triển pháp thuật, lại tạo thành không ít thương vong. Hiện tại nhân tộc có thể ra chiến tu sĩ, phỏng chừng sẽ không so chúng ta nhiều đi nơi nào. Này một trận chiến xem như lưỡng bại câu thương. Nhân tộc vô lực lại tiến đánh Thiên Ma Cốc, chúng ta cũng không có công phá trấn ma thành năng lực. Trước tiên ở Thiên Ma Cốc bố trí trận pháp, có chúng ta 5 cái nguyên anh tại. Mặc dù từ Kim Linh Lung Tháp khôi phục lại ngũ giai, cũng có thể dựa vào đại trận, cùng hắn quần nhau, chúng ta liền từ thủ Thiên Ma Cốc. cùng bọn hắn kéo xuống dưới. Dù là kéo cái mấy chục năm trên trăm năm cũng không có cái gọi là thiên ma cốc chính thích hợp thánh tộc tu luyện. Trói buộc tuyệt thiên uyên trận pháp nếu là thời gian dài không người tu sửa, nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Đến lúc đó, tuyệt thiên uyên bên trong Nguyên Anh liền có thể ra tới hỗ trợ. Chỉ cần lại ra tới một hai cái Nguyên Anh sơ kỳ, nhân tộc bên kia liền vô lực ngăn cản. Chúng ma tộc đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhân tộc bên kia Nguyên Anh phía dưới tu sĩ quá nhiều. Còn có hơn 10 chiếc phi hành chiến thuyền. Cao cấp chiến lực không có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Căn bản tiêu hao không nổi. Thân phụ trọng thương Nguyên Anh phệ hồn ma hỏi. Cái kia có thể hóa long tiểu tử là cái gì lai lịch? Ta vốn tưởng rằng tứ đại tông môn tông chủ đã là Nguyên Anh phía dưới vô địch. Không nghĩ tới này tiểu tử so tứ đại tông chủ còn muốn lợi hại. Này là cái nào thế lực tu sĩ? Ma Minh chắp tay nói. Theo quy thuận thánh tộc ma tu sở thuyết, người này là Lôi Viêm chân nhân ký danh đệ tử, còn là thần binh các khách khanh trưởng lão. Chính hắn gia tộc chỉ là một cái tiểu thế lực. Hơn nữa khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm. Người này thủ đoạn rất nhiều. Này hóa long pháp thuật, hẳn là vạn thú cốc truyền thừa. Hắn bản mệnh pháp khí là phục ma chân nhân truyền thừa. Cách chương.